Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3983, lại về Kiếm Vương Phủ. Bởi vì Lý Tố Bạch, Lâm Đạc vào ở Kiếm Vương Phủ, cũng làm cho Kiếm Vương Phủ không tại như vậy tĩnh mịch. Nhớ kỹ trước đó Lâm Bạch trở lại Thần Võ Quốc thời điểm. Tuy nói Tiêu Đế mỗi tháng đều sẽ phái người qua đây quét dọn đình viện. Có thể đi vào trong đó. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác lạ lẫm. Chỉ ít lần này trở về, loại này cảm giác xa lạ chậm rãi từ Lâm Bạch trong lòng tiêu tán. Trong phủ, các phương tất cả viện nha hoàn người hầu riêng phần mình bận rộn. Cửa ra vào đứng trang nghiêm lấy thủ vệ. Lâm Bạch cũng không có từ cửa ra vào đi vào. Tay nắm lấy Kiếm Vương Phủ đồng hành lệnh bài. Lâm Bạch trực tiếp phá vỡ Kiếm Vương Phủ pháp trận. Tiến vào bên trong. Cảm giác tản ra, rất nhanh liền phát hiện Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch đám người tung tích. Tại Trung ương Thánh Quốc đánh một trận xong, Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch cùng với Đào Sơn Thập Bát Tiên đều vào ở Kiếm Vương Phủ. Cùng lúc đó, Lâm Bạch một đám huynh đệ bằng hữu cũng ở trong Kiếm Vương Phủ. Còn có Thiết Hải Đường, Hồng Tố bọn người, cũng may Tiêu Đế bệ hạ tu kiến Kiếm Vương Phủ thời điểm. Đem đình viện mở rộng được cũng đủ lớn. Coi như vào ở mấy vạn người cũng dư xài. Lâm Bạch không có quấy rầy đám người. Dẫn đầu liền tới đến Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch trong sân. Lâm Bạch cảm giác được Lâm Đạc còn đang bế quan. Thương thế đã khỏi hẳn. Mà lại tu vi cảnh giới đều đã đột phá đạo cảnh. Cái này sâu kiến hạ giới có thể có mấy người đột phá đạo cảnh. Đúng là không dễ nha. Ác Giao Long đi theo tại Lâm Bạch phía sau. Nhẹ nhàng nói ra, Lâm Bạch sắc mặt cứng ngắc, quay đầu trừng mắt liếc Ác Giao Long. Nơi đây là ta vương phủ, ở chỗ này ngươi cũng không thể lỗ mãng, không muốn tùy ý tản ra cảm giác của ngươi dò xét phủ nội chi nhân. Bị Lâm Bạch hung thần ác sát, trừng một cái, dọa đến Ác Giao Long vội vàng thu hồi cảm giác, toàn thân phát run cúi đầu tạ lỗi. Lão nô biết sai, còn xin chủ nhân thứ tội. Ở ngoài cửa chờ đợi, Lâm Bạch lạnh lùng nói một câu về sau, liền dẫn lấy Lý Sửu cùng Lâm Dã đi vào trong đình viện. Bất quá Lâm Đạc đột phá đạo cảnh, cái này xác thực nhường Lâm Bạch có chút giật mình. Man cổ đại lục tài nguyên tu luyện đặc biệt cằn cỗi. Cơ hồ nâng man cổ đại lục lực lượng đều khó mà nhường một vị thiên tài đột phá đạo cảnh. Có thể Lâm Đạc lại làm được, Lâm Bạch không khỏi hồi tưởng lại. Đã từng Lâm Đạc, danh xưng man cổ đại lục xưa nay chưa từng có kiếm đạo kỳ tài. Bây giờ thấy một lần, có thể thấy được lốm đốm. Nếu không phải là Lâm Đạc bị vây ở hắc ngục bên trong quá lâu, có lẽ man cổ đại lục này đã sớm trói buộc không nổi hắn rồi. Lâm Bạch đi vào trong viện, trong đại sảnh một ngọn đèn dầu phía trên trống rỗng sáng lên hỏa diễm. Một nữ tử hiện lên ở trong hỏa diễm. Mong mỏi cùng trông mong nhìn về phía ngoài cửa, nhìn thấy một cái làm nàng quen thuộc mà lại mơ hồ bóng người dần dần đi vào. Nàng trần chờ hô, Lâm Bạch, là ngươi sao? Lâm Bạch đi vào trong điện, cười hô, mẹ, ta trở về. Trong ngọn lửa Lý Tố Bạch sắc mặt đại hỉ, vội vàng hô, Lâm Đạc, Lâm Bạch trở về rồi. Trong mật thất bế quan Lâm Đạc đột nhiên mở mắt ra, lập tức phá quan mà ra. Thân hình thoát một cái, xuất hiện trong điện, trên mặt có khó mà che giấu lửa giận, trừng mắt Lâm Bạch quát, người hỗn tiểu tử này đến tột cùng ở trong thiên thần mộ gặp phiền toái gì? Dám như thế đến dọa lão tử, nghe thấy Lâm Đạc quát lớn, Lâm Bạch chẳng những không có kinh sợ, ngược lại trong lòng ấm áp, vừa cười vừa nói, cha, ngài nhìn ta không phải không sự tình đi, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng trở về rồi. Trong hỏa diễm Lý Tố Bạch lo lắng nói, người gấp đến độ chúng ta đều muốn lập tức đi thiên thần mộ tìm ngươi rồi. Cha ngươi càng là trong đêm bế quan chuẩn bị đột phá đạo cảnh. Lập tức liền đi thiên thần mộ tìm ngươi. Lâm Bạch nhìn về phía nộ khí trùng thiên Lâm Đạc, giờ mới hiểu được, Lâm Đạc tại man cổ đại lục mạo hiểm đột phá đạo cảnh. Trên thực tế là vì muốn đi thiên thần mộ tìm Lâm Bạch tung tích. Cái này khiến Lâm Bạch trong lòng có chút tự trách, liền chậm rãi nói, ở trong thiên thần mộ đích thực gặp một chút phiền toái. Lâm Đạc trừng mắt kêu lên. Phiền phức, Lâm Bạch, biết con không khác ngoài cha. Mặc dù ta và ngươi mẹ rất sớm đã rời đi ngươi rồi. Nhưng từ Hắc Ngục thấy một lần sau đó, chúng ta liền minh bạch. Nếu không phải là ngươi gặp khảm qua không được, ngươi là tuyệt đối sẽ không ở trong lòng đối với chúng ta cáo biệt. Đến tột cùng là gặp sự tình gì? Nói cho ta nghe một chút đi. Lâm Bạch đi qua tọa hạ, hít sâu một hơi, đem thôn thiên tộc cùng cự thần tộc ở giữa sự tình từ đầu chí cuối cáo chi Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch. Mà lại cũng nói rõ chính mình người sở hữu thôn thiên võ hồn sự tình. Sau khi nghe xong, Lâm Đạc sắc mặt trầm xuống. Lý Tố Bạch dọa đến sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hai người nhìn nhau về sau, thấp giọng nói ra, là cái kia tàn phiến đang làm trò quỷ sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta nghĩ không phải tàn phiến đang làm trò quỷ. Thôn thiên võ hồn sẽ ngẫu nhiên tại bất luận người nào trên thân thức tỉnh. Có lẽ đây chính là thiên ý đi. Lý Tố Bạch hoảng sợ nói, cự thần tộc chính là thiên địa chí tôn đồng dạng tồn tại. Lâm Bạch, ngươi trêu chọc tới bọn hắn. Chẳng phải là, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười nói, mẹ, không phải ta muốn đi trêu chọc bọn hắn, là bọn hắn muốn tới giết ta. Lâm Đạc mặt âm trầm, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, nhớ lấy, người có được thôn thiên võ hồn sự tình, không thể tùy ý nói cho những người khác. Hiện ở trên man cổ đại lục, có bao nhiêu người biết rõ? Nếu là không đáng tin chi nhân, vi phụ có thể ra tay giúp người đem bọn hắn giải quyết. Lâm Bạch cười nói, Bạch Tiêu Tiêu, Chiêu Nguyệt, Kiếm Nhược Hàn, Âm Cửu Linh bọn người biết rõ. Cha, người yên tâm đi, can hệ trọng đại, ta cũng sẽ không tùy ý cáo chi những người khác. Không nói chuyện này rồi, ta từ trong thiên thần mộ tìm tới tái tạo nhục thân bảo vật. Mẹ, người xem một chút người ưa thích thiên địa linh thai, vẫn là ưa thích linh dược. Lâm Bạch đem từ bên trong thiên thần mộ tìm về thiên địa linh thai cùng tái tạo nhục thân linh dược, toàn bộ đều giao cho Lý Tố Bạch, cung cấp nàng lựa chọn. Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch còn tại bởi vì cự thần tộc sự tình. Vì Lâm Bạch lo lắng, Lâm Bạch trấn an nói, cha mẹ, chuyện này ta đã không đường thối lui. Nếu như các ngươi muốn giúp ta, cũng phải trước tăng cao tu vi mới là a. Nhất là mẹ, ngươi bây giờ vẫn là thần hồn chi thể. Coi như vì ta lo lắng, cũng không làm nên chuyện gì a. Huống hồ lần này giết lùi cự thần tộc, không có để lại cái gì sau đó bưng. Cần phải thời gian ngắn bên trong cự thần tộc sẽ không tìm tới cửa rồi. Ta có đầy đủ sắp xếp thời gian tốt man cổ đại lục sự tình. Sau đó ta liền về lên đường tiến về linh giới. Tận khả năng trong thời gian ngắn nhất tăng cao tu. Vì, cam đoan chính mình sẽ không chết tại cự thần tộc trong tay. Chỉ cần ta không chết, cự thần tộc liền không tìm được các ngươi. Lâm Đạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt có một tầng tán không ra vẻ lo lắng. Lý Tố Bạch tại lửa đèn bên trong cũng là một mảnh lãnh tịch, trầm mặc không nói. Lâm Bạch hiện tại có chút hối hận đem cự thần tộc cùng thôn thiên tộc sự tình cáo chi cha mẹ. Nhưng chuyện này can hệ trọng đại, Lâm Bạch cũng không cầu Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch có thể trong nháy mắt tiếp nhận sự thật này. Phải cần cho bọn hắn thời gian, để bọn hắn hào hào tiêu hóa những tin tức này. Bảo vật đều lưu tại nơi này rồi. Cha mẹ, bây giờ trong thần võ quốc lo giặc ngoài, Hải Nhi muốn đi giải quyết trong thần võ quốc việc vặt rồi. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Đi thôi, mấy năm này Tiêu Đế đoán chừng đều không có chợp mắt. Muốn duy trì như thế một tòa loạn trong giặc ngoài đế quốc to lớn, đúng là không dễ. Lâm Đạc mặt âm trầm nói ra. Lâm Bạch gật đầu, quay người đi ra Kiếm Vương phủ đi. Đến mức Đào Sơn thập bát tiên cùng Hổ Thất, Thiết Đàn, Tô Tiên Mị bọn người, Lâm Bạch đồng thời không có gấp đi gặp. Chỉ cần giải quyết trong thần võ quốc vấn đề, Lâm Bạch sẽ còn tại Đông Châu nán lại một đoạn thời gian. Có đầy đủ thời gian để bọn hắn ôn chuyện. Hết chương.